Phần 9.3. 5 người vừa nói vừa cười rời đi văn phòng, nhưng mà trên lầu bầu không khí lại cùng bọn họ ngược lại. Yên tĩnh hành lang bên trong lộ ra từng tia một căng thẳng. Mộ Nhất Phàm thấy Ly Mộ Duyệt thành phòng làm việc càng ngày càng gần, trong miệng bắt đầu liên tục nhắc tới: "Ngươi chớ sốt sắng, ngươi chớ sốt sắng, có ta ở đây đây, cha ta tuyệt đối sẽ không ăn thịt người." Chiến Bắc Thiên buồn cười nhìn vẫn luôn xoa hắn phần lưng người, đây rốt cuộc là ai đang sốt sắng? Bất quá, trước hắn tâm lý đúng là hơi sốt sắng. Bất kể nói thế nào đối phương đều là Mộ Nhất Phàm phụ thân, nhưng bây giờ bị Mộ Nhất Phàm như thế một làm, hắn ngược lại không khẩn trương, còn bị Mộ Nhất Phàm làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Ly văn phòng còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, Mộ Nhất Phàm phút chốc dừng bước chân, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi xác định nghĩ được chưa? Sau khi đi vào, liền không có đường lui. Này lại không phải đi đánh trận, cái nào cần thiết đường lui? Huống hồ sớm một chút cùng Mộ Duyệt Thành nói rõ ràng, dù sao cũng hơn Mộ Duyệt Thành tự mình phát hiện hảo, ít nhất sẽ không giận đến như vậy." Chiến Bắc Thiên trước tiên ôm hài tử đi tới cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. Chính tại kiểm tra văn kiện Mộ Duyệt Thành tưởng sĩ quan có việc phải báo, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tiến vào." Chiến Bắc Thiên một tay ôm hài tử, một tay cầm muốn tặng lễ vật, đi tới trước bàn làm việc, thả xuống lễ vật, lập tức chào một cái: "Xin chào Mộ Thượng Tướng." Mộ Duyệt Thành nghe đến xa lạ lại có chút thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứng ở phía trước người dĩ nhiên là Chiến Lão Quân Ủy Đại Tôn Tử Chiến Bắc Thiên, sững sờ: "Chiến Thiếu Tướng." Hắn cấp tốc đứng lên, cười nói: "Sao ngươi lại tới đây? Mau mời ngồi." Mộ Duyệt Thành đối Chiến gia ý kiến tuy rằng rất lớn, thế nhưng đối với đưa miễn phí trở về đến Vi Thành, Chiến Bắc Thiên vẫn là lòng có cảm kích. Hắn mang theo Chiến Bắc Thiên ngồi vào dựa vào tường trên ghế salon, mặt sau đi tới phiền phức, cấp tốc đóng cửa lại. Mộ Duyệt Thành ngồi xuống liền nói: "Lần trước ngươi đưa Nhất Phàm hồi Vi Thành sự tình, còn chưa lành hảo cảm ơn ngươi đây." Chiến Bắc Thiên ngồi vào Mộ Duyệt Thành đối diện, đem hài tử ôm ngồi ở trên đùi: "Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm." Mộ Nhất Phàm lập tức đi lên trước cấp hai người rót một chén trà, sau đó lẳng lặng mà ngồi ở một bên, từ Chiến Bắc Thiên đi giải quyết cha hắn, miễn được bản thân cấp Chiến Bắc Thiên loạn thêm. Mộ Duyệt Thành uống một hớp trà, hỏi: "Vậy không biết đạo Chiến Thiếu Tướng lần này tới Mộ gia trại huấn luyện mà vì chuyện gì?" Chiến Bắc Thiên chậm rãi uống trà, cũng không vội vã trả lời Mộ Duyệt Thành. Mộ Duyệt Thành càng không vội vã, đây chính là Chiến Bắc Thiên chủ động tìm tới cửa, nhất định là có chuyện gì muốn cầu cạnh bọn họ Mộ gia mới có thể mang quà tặng lại đây. Chỉ là Chiến gia người hội có chuyện gì cần thiết cầu đến Mộ gia? Mộ Duyệt Thành liếc mắt thả tại trước bàn làm việc mấy hộp quà tặng, liền uống một hớp nước, mới đưa ánh mắt quay lại đến Chiến Bắc Thiên trên người. Lúc này, hắn mới chú ý tới mình đích tôn tử chính ngoan ngoãn ngồi ở Chiến Bắc Thiên trên đùi. Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút, vừa nãy Chiến Bắc Thiên tại hướng hắn hỏi lúc tốt, tựa hồ vẫn ôm tôn tử của hắn. Nói đi nói lại, nhi tử đem hài tử mang về sau, hắn thật giống cũng không có làm sao ôm hài tử qua. Mộ Duyệt Thành đặt chén trà xuống, muốn đem hài tử chiêu đến bên cạnh chính mình. Lại nhìn thấy Mộ Kình Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Mộ Duyệt Thành cũng không tự chủ thuận hài tử con mắt nhìn quá khứ. Này không nhìn còn khá, này vừa nhìn, cả người đều chấn động một chút. Mộ Duyệt Thành phát hiện hài tử cùng Chiến Bắc Thiên dung mạo rất như, phải nói giống như là một cái khuôn mẫu in ra dường như. Nếu có người ta nói trước mắt này một lớn một nhỏ là một đôi phụ tử, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi, liền ngay cả hắn đều muốn cảm thấy được hài tử là Chiến Bắc Thiên. Có phụ nhân dành nói trước, ta hài tử là tại 2 ngày trước không gặp, tại không thấy đi một chuyến buổi tối. Hắn còn rất tốt ở trong phòng ngủ, ngày thứ hai lên người sẽ không ở trong phòng. Khởi đầu, ta còn tưởng rằng hắn chạy đi cùng bạn học trước kia chơi, thế nhưng đến buổi tối còn không thấy về nhà, ta liền đi bạn học của hắn ra tìm người, đều nói chưa từng thấy ta nhi tử. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Duyệt Thành vi hít mắt một cái, ánh mắt không tự chủ liền tại tôn tử cùng Chiến Bắc Thiên sắc mặt đảo quanh. Nghĩ thầm, Chiến Bắc Thiên trước vẫn luôn không nói gì, nên không phải là muốn chờ hắn phát hiện hai người bọn họ trưởng đến tương tự đi. Kia mục đích là vì cái gì? Mộ Duyệt Thành mết xem đáy mắt chợt lóe khẩn trương Mộ Nhất Phàm, thật không có nghĩ quá nhiều, chỉ muốn hài tử rất có thể không phải chính mình nhi tử. Nếu như hài tử không phải đứa con nhà mình, đứa con trai kia đem Chiến Bắc Thiên nhi tử ôm về nhà đến nuôi liền là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vì để cho chính mình đồng ý hắn cùng một người phụ nữ khác việc kết hôn? Chiến thiếu tướng, ngươi vẫn là nói thẳng nói ngươi ý đồ đến. Chiến Bắc Thiên cũng không quanh co lòng vòng, Kình Thiên là ta nhi tử, tin tưởng Mộ thượng tướng từ hài tử bên ngoài cũng có thể nhìn ra được. Mộ Duyệt Thành vừa nghe hài tử là Chiến Bắc Thiên, lập tức trừng Mộ Nhất Phàm. Nhất Phàm, ngươi nói cho ta nghe một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hài tử thật sự là Chiến thiếu tướng. Mộ Nhất Phàm vội vàng gật đầu, thấy Mộ Duyệt Thành tưởng phải tức giận, liền nhanh chóng lắc đầu một cái, kia cũng là của ta nhi tử. Mộ Duyệt Thành ngăn chặn lửa giận, trầm giọng nói, ngươi nhi tử, nếu như là ngươi nhi tử, Chiến thiếu tướng làm sao sẽ tới cửa muốn hài tử, hài tử có tại sao trưởng đến giống như Chiến thiếu tướng. Kình Thiên xác thực cũng là Nhất Phàm nhi tử, Chiến Bắc Thiên nói. Mộ Duyệt Thành sững sờ, có ý gì? Chiến Bắc Thiên giải thích, Kình Thiên không chỉ cùng ta có liên hệ máu mủ, cùng Nhất Phàm cũng có liên hệ máu mủ. Mộ Duyệt Thành càng nghe càng khiếp sợ, lẽ nào hai người các ngươi người đồng thời thích một người phụ nữ? Sau đó, trời ạ, hắn đều sắp nói không được nữa, trên đời nữ nhiều người như vậy, hắn nhi tử sẽ không thật sự cùng một nam nhân khác cộng hưởng một người phụ nữ đi. Hắn cũng không tin thân là hắn Mộ Duyệt Thành nhi tử hội không tìm được càng tốt hơn nữ nhân. Mộ Nhất Phàm liền bận làm đứt mạch suy nghĩ mông lung của hắn. Ba, không phải như ngươi nghĩ. Mộ Duyệt Thành trong bóng tối thở một hơi. Không phải hắn nghĩ tới như vậy là tốt rồi. Vậy ngươi nói một chút là loại nào? Kình Thiên là ta cùng Bắc Thiên hài tử, cùng với những cái khác người không có bất cứ quan hệ gì. Mộ Nhất Phàm lo lắng Mộ Duyệt Thành liền đem hài tử liên tưởng đến là hắn cùng Chiến Bắc Thiên đề khai ra tinh trùng, nhượng những nữ nhân khác thay hai người bọn họ sinh một hài tử, tiếp tục giải thích rõ ràng, nói cách khác, cái gọi là tôn tử của ngươi hắn mẹ chính là Chiến Bắc Thiên, ngươi ngày hôm nay muốn gặp tương lai con dâu cũng là Chiến Bắc Thiên, chúng ta hai người quan hệ. Hắn ngồi vào Chiến Bắc Thiên bên người, cấp tốc tại Chiến Bắc Thiên miệng thượng hôn một cái, lại như ngươi thấy giống nhau, hai chúng ta người là một đôi tình nhân, còn có Kình Thiên là ta sinh ra, tự mình từ trong bụng sinh ra, lại như mẹ từ trong bụng đem ta sinh ra như vậy sinh ra Kình Thiên. Ba, như vậy ngươi hiểu chưa? Đâu chỉ rõ ràng, quả thực chính là rõ ràng hơi quá. Bây giờ Mộ Duyệt Thành đều bị lời của hắn điều cấp sợ tráng váng. Câu trả lời này so với lúc trước dùng chung một cái chuyện của nữ nhân còn kinh người hơn. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành trợn mắt lên nhìn hắn, lập tức hướng Chiến Bắc Thiên trên người lần lượt đi, nghĩ thầm chính mình chắc là phải bị chửi đến máu chó đầy đầu. Chiến Bắc Thiên cưng chiều xoa xoa Mộ Nhất Phàm đầu, vốn là muốn cùng Mộ Duyệt Thành hảo hảo nói một chút, không nghĩ quá kích thích Mộ Duyệt Thành. Thế nhưng, dùng hắn như vậy đàm luận pháp, ngược lại làm cho Mộ Duyệt Thành hiểu lầm càng ngày càng quá nhiều. Chỉ có như Mộ Nhất Phàm trực tiếp một điểm, mới có thể làm cho Mộ Duyệt Thành nhanh chóng rõ ràng hắn cùng Mộ Nhất Phàm quan hệ. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Duyệt Thành vẫn luôn không lên tiếng, không khỏi tới gần Chiến Bắc Thiên bên tai nhỏ giọng hỏi, ta có phải là nói tới quá trực tiếp, đem người sợ tráng váng? Không biết, chưa hề đem người dọa ra bệnh đến, liền không có gì quá đáng lo. Mộ Nhất Phàm cùng ôm hài tử Chiến Bắc Thiên lặng lặng mà nhìn Mộ Duyệt Thành. Không biết bao lâu trôi qua, Mộ Duyệt Thành mới lẩm bẩm nói rằng, ta nhớ tới mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, bác sĩ đã nói với ta, ngươi là nam hài, ta cũng xác nhận quá, ngươi đúng là nam nhi thân, không phải, phía sau ngươi không thể tiến vào nam tử quân đội. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, ngươi bây giờ lại nói với ta, ngươi từ trong bụng sinh một hài tử, vẫn là nam nhân khác, Mộ Nhất Phàm, ngươi tại khai ta chuyện cười sao? Còn có, Mộ Duyệt Thành chuyển xem Chiến Bắc Thiên, Chiến thiếu tướng, xin ngươi cũng biệt nói đùa nữa, đem ngươi hôm nay ý đồ đến nói rõ ràng, nếu như Kình Thiên thật là của ngươi nhi tử, ngươi muốn đem nhi tử đón về, ta sẽ không ngăn ngươi, có thể như quả Kình Thiên là ta cháu trai ruột, ta sẽ không cho ngươi mang đi. Chiến Bắc Thiên vắt lông mày, ta hôm nay ý đồ đến, chính là đến với ngươi tỏ rõ ta cùng nhất phàm quan hệ. Còn hài tử sự tình, ngươi muốn là không tin, có thể tìm người kết thân tử giám định. Mộ Duyệt Thành, ta cùng nhất phàm không sợ ngươi đi kết thân tử giám định. Nếu như giám định hài tử là ta cùng nhất phàm, như vậy, hy vọng ngươi có thể đồng ý hai người chúng ta cùng nhau, cấp hài tử một cái hoàn chỉnh gia đình. Mộ Duyệt Thành hít mắt, trầm giọng nói, Chiến thiếu tướng, ngươi có biết hay không nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời, sẽ gặp phải bao nhiêu người dùng ánh mắt khác thường tới thăm ngươi nhóm sao? Đặc biệt là ngươi trong doanh địa người, bọn họ liền sẽ định thế nào ngươi? Sau đó hoàn có thể hay không tín phục ngươi người này? Chiến Bắc Thiên không sợ hãi chút nào nhìn hắn, Mộ Thượng tướng, ta muốn là lo lắng cho ngươi nói này đó, liền sẽ không ngồi ở trước mặt ngươi, còn có, tưởng làm cho cả trại người tin phục ta, cùng ta đồng thời dốc sức làm. Dựa vào là không phải tính hướng, mà là năng lực, cùng với những phe khác mặt, tin tưởng điểm này, Mộ Thượng tướng so với ta rõ ràng. Nếu như ta trại người bởi vì ta tính hướng mà rời xa ta, thậm chí rời đi doanh địa của ta, kia vừa vặn có thể để cho ta xem thanh người này có thể hay không làm việc cho ta. Mộ Thượng tướng, ta lần này đến ngoại trừ là tỏ rõ chính mình tâm ý ở ngoài, cũng là vì nói cho ngươi, ta cùng Mộ Nhất Phàm cùng nhau cũng không phải vui đùa một chút mà thôi, là chân chân chính chính muốn ở chung cả đời mới có thể ngồi ở trước mặt ngươi, với ngươi thẳng thắn mọi chuyện. Ta biết ngươi tạm thời không thể nào tiếp thu được chúng ta, thế nhưng thỉnh ngươi xem ở bên ngoài thành tâm thành ý phân thượng, cũng xem ở hài tử phân thượng, cho ta cùng Nhất Phàm một cơ hội, coi như ngươi tưởng thi nghiên chúng ta cũng không đáng kể, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Mộ Duyệt Thành hừ lạnh, ta cho các ngươi một cơ hội, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không Chiến gia phía bên kia, Chiến gia hội cho các ngươi một cơ hội ở một chỗ sao? Ông nội ta đã biết ta cùng Nhất Phàm sự tình, cũng biết hài tử là ta cùng Nhất Phàm con trai ruột, còn cha ta cùng ta mẹ càng không cần quan tâm, chỉ cần ông nội ta nhả ra, cha mẹ ta liền sẽ không phản đối. Mộ Duyệt Thành ngơ ngác, Chiến lão quân ủy đã biết rồi. Chiến Bắc Thiên không dối gạt hắn, ừ, mấy ngày trước liền biết, còn tìm thay Nhất Phàm đỡ đẻ bác sĩ quá khứ hỏi thăm chuyện này. Vậy hắn là phản ứng gì? Mộ Duyệt Thành không tin cái kia từ trước đến giờ xử sự không kinh sợ đến mức Chiến lão quân ủy, còn có thể vững như núi thái ngồi ở Chiến trong nhà. Chiến Bắc Thiên nhìn ra Mộ Duyệt Thành rất muốn biết ra ra hắn phản ứng, vì có được nhạc phụ tương lai đồng ý, không thể làm gì khác hơn là bán đi chính mình ra ra. Ta nghe Thái Thúc nói, ông nội ta biết đến hài tử là Nhất Phàm sinh thời điểm, cả người ngẩn ra ngọ, mãi đến tận cơm tối thời điểm, mới lấy lại tinh thần. Chiến lão quân ủy, cũng có ngày hôm nay. Mộ Duyệt Thành nghĩ đến cái kia tình cảnh, liền cảm thấy phi thường muốn cười, mà nhìn thấy Mộ Nhất Phàm bọn họ ở đây, khóe miệng giật giật, rất nhanh liền nín cười ý, làm cho hắn đồng ý nhi tử cùng một nam nhân sống hết đời căn bản là chuyện không thể nào. Hắn mím môi môi, không lên tiếng. Mãi cho đến buổi trưa 11 giờ, có binh lính đến gọi ăn cơm, trong phòng làm việc bao nhiêu nhân tài đưa đến chiêu đãi phòng ăn cơm. Mộ Duyệt Thành dù sao cũng là thượng tướng, tái làm sao không cao hứng, không thể như cái nữ nhân giống nhau cho người bày sắc mặt, cứ việc tái không đồng ý nhi tử cùng một nam nhân khác cùng nhau, cũng sẽ không để cho mình mất lễ phép. Ăn qua cơm, Chiến Bắc Thiên liền hướng Mộ Duyệt Thành cáo từ. Trước lúc ly khai, hắn cùng Mộ Kình Thiên nói rằng, Kình Thiên, Thái Gia Gia rất nhớ ngươi, ngươi rảnh rỗi cấp Thái Gia Gia gọi điện thoại, biết không? Mộ Kình Thiên hiểu ý, gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm nhìn theo Chiến Bắc Thiên rời đi sau, ngoan ngoãn trở lại Mộ Duyệt Thành văn phòng thụ huấn. Mặc cho tân, ngươi mang hài tử đi ra ngoài chơi một chút, Mộ Duyệt Thành đối sĩ quan phân phó nói. Là, sĩ quan mang hài tử rời đi sau khi, trong phòng làm việc yên tĩnh, Mộ Nhất Phàm bình tĩnh đứng tại trước bàn làm việc, không dám ngồi xuống. Ngươi tức phụ, Mộ Duyệt Thành cười nhạo, ngươi tức phụ là nam nhân, ngươi làm sao không nói với ta cái rõ ràng. Hơn nữa, vẫn là Chiến gia người, Nhất Phàm, ngươi thật là có bản lĩnh, liền Chiến gia người ngươi cũng cảo thượng liễu. Mộ Nhất Phàm lập tức biện giải cho mình. Lúc trước ta có nói cho ngươi à, ta nói hắn thân phận rất đặc biệt, hơn nữa, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi được kêu là nói sao? quả thực cùng chưa nói giống nhau. Mộ Duyệt Thành mạnh mẽ huýt hắn một cái. Còn có, ngươi vệ tinh điện thoại di động chính là hắn đưa cho ngươi. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Mộ Duyệt Thành liền xì cười một tiếng. Mộ Nhất Phàm đi đến Mộ Duyệt Thành bên người. Ba, ta cùng Bắc Thiên là thật tâm, ngươi sẽ đồng ý chúng ta đi, vậy ta cùng hài tử có thể có một cái hoàn chỉnh nhà. Ngươi nhượng ta đồng ý, ngươi nhượng ta làm sao đồng ý? Ngươi có biết hay không toàn bộ Bi Thành người đều sẽ châm biếm chúng ta Mộ gia. Mộ Nhất Phàm ánh mắt ngầm hạ. Ba, danh tiếng đúng là rất trọng yếu, thế nhưng ta cùng Bắc Thiên không ăn trộm không cướp, cũng không có làm bất kỳ phạm pháp hoặc là việc không muốn để cho người khác biết. Bọn họ dựa vào cái gì chuyện cười chúng ta? Còn có, nếu như ngươi thật sự để bụng như thế tên cùng sắc bén này đó, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ta cùng Bắc Thiên cùng nhau, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Mộ gia cùng Chiến gia tướng muốn trở thành người một nhà. Mộ Duyệt Thành ngơ ngác, cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi lão tử là loại kia bán tử cầu vinh người sao? Ai hiếm lạ với bọn hắn Chiến gia trở thành thân thích? Mộ Nhất Phàm nghe, khẽ mỉm cười, may là ba không phải như vậy, muốn là như vậy người, ta liền thất vọng rồi. Thế nhưng, có một chút ta không có nói sai, chỉ cần Mộ gia cùng Chiến gia trở thành một người nhà, ngươi cho là toàn bộ Bi Thành có mấy người có lá gan nói chúng ta không phải. Bọn họ chính là ngay mặt không nói, sau lưng cũng sẽ nghị luận chúng ta không phải. Ba, chúng ta không phải vì người khác mà sống. Lẽ nào ta không cùng Chiến Bắc Thiên cùng nhau, liền sẽ không có người ở sau lưng nghị luận chúng ta Mộ gia sao? Lẽ nào chúng ta muốn vì lời của người khác quyết định làm sao sinh sống sao? Mộ Duyệt Thành bây giờ nói bất quá hắn, ngược lại ta là không đồng ý các ngươi cùng nhau. Ta đã sớm biết ngươi sẽ không đồng ý chúng ta, ngày hôm nay mục đích chủ yếu chỉ là nhượng ngươi biết ta cùng Bắc Thiên là một đôi. Còn có, ngươi cũng đừng nghĩ giới thiệu cho ta những cô gái khác. Không phải, ta... Mộ Duyệt Thành nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói, không phải, ngươi cái gì? Ngươi còn muốn uy hiếp nhĩ lão tử hay sao? Không có, ta chỉ là muốn nói, ngươi nhi tử đối nữ hài tử không cứng nổi, ngươi không muốn để cho người khác truyền ngươi nhi tử là tính vô năng, tốt nhất không nên như vậy làm. Mộ Duyệt Thành thực sự là bị tức đến không thành, ngươi tên tiểu tử thối này, nhanh chóng cút cho ta tạm thời không muốn nhìn thấy ngươi. Mộ Nhất Phàm trong bóng tối thở một hơi, phát hiện Mộ Duyệt Thành tuy rằng phản đối hắn cùng Chiến Bắc Thiên đồng thời, thế nhưng không có hắn trong tưởng tượng tức giận như vậy. Hắn cảm thấy rất khả năng lớn là bởi vì Mộ Duyệt Thành là vì hắn có ung thư xương nguyên nhân. Nếu như đúng là như vậy, muốn Mộ Duyệt Thành tán thành hắn cùng Chiến Bắc Thiên đồng thời cũng không phải chuyện không thể nào. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Liền tại Mộ Nhất Phàm đi tới cửa phòng làm việc thời điểm, Mộ Duyệt Thành đột nhiên hô, chờ đã. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, ba, còn có việc sao? Mộ Duyệt Thành xoa xoa mi tâm, hơi uể oải hỏi, Nhất Phàm, ngươi hãy thành thật nói cho ta, Kình Thiên đứa bé này thật sự là từ ngươi trong bụng sinh ra. Hắn không phải là không có nghe qua ái nam ái nữ sự tình, biết có người thân thể bề ngoài là nam nhân, nhưng thân thể bên trong nhưng có nữ nhân bộ phận, e rằng hắn nhi tử chính là như vậy còn lại hài tử. Mộ Nhất Phàm không chút do dự ừ một tiếng. Mộ Duyệt Thành phất tay một cái, ra hiệu hắn có thể ly khai. Tại cửa phòng làm việc đóng lại trong nháy mắt, Mộ Duyệt Thành về sau một khuynh, cả người vô lực đảo dựa vào ghế. Hắn thật sự không là một cái hợp lệ phụ thân, nhi tử phát sinh nhiều chuyện như vậy, đến bây giờ mới biết tình. Cũng cảm thấy được chính mình không có tư cách nói nhi tử cái gì, dù sao thân là một cái nam nhân, lại như nữ nhân giống nhau sinh ra một hài tử, ở trong lòng thượng cần phải rất khó tiếp thu, chính mình tái chỉ trích hắn, ngược lại là tưới dầu lên lửa. Mộ Nhất Phàm rời phòng làm việc sau, liền đến sát vách văn phòng đi đón nhi tử. Chính phải lái xe rời đi, Cao Phi năm người liền vội vội vàng vàng mà từ nhà ký túc xá bên kia chạy tới. Nhất Phàm, hướng chạy mượn thủy sự tình, ngươi hỏi sao? Trần Hảo hỏi. Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, không hỏi. Thế nhưng, ta đi cha ta văn phòng thời điểm, vừa vặn nghe đến sĩ quan cùng ta ba báo cáo trong doanh địa cũng thiếu nước sự tình. Cao Phi năm người mặt lộ thất lạc, như vậy à, vậy quên đi. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, như vậy đi, các ngươi nói cho ta địa chỉ, ta hồi cao ốc thời điểm tiện đường qua xem một chút tình huống, sau tái nghĩ một chút biện pháp giải quyết thế nào vấn đề nước. Cao Phi nói, tại Bắc Thành khu bên kia. Trần Hạo vắt lông mày nói bổ sung, hiện tại phần lớn không có dị năng người bình thường đều ở tại phía bên kia. Mộ Nhất Phàm xem mắt trên cổ tay đồng hồ đeo tay thời gian là 2 giờ chiều, có nhiều thời gian có thể qua đi xem một chút, được, ta qua xem một chút. Hắn nổ máy xe, rời đi Mộ ra trại huấn luyện mà. Kình Thiên, ngươi ở trên xe ngủ một lát, trở về đến nhà ta sẽ gọi ngươi. Được. Mộ Kình Thiên từ trong không gian lấy ra tiểu gối cùng tiểu thảm, ngoan ngoãn nằm đến sau chỗ ngồi. Mộ Nhất Phàm vì nhi tử có thể ngủ được thoải mái một ít, phóng thích hệ băng, dị năng, khiến xe nhiệt độ chậm lại. Bởi khí trời quá nóng duyên cớ, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ không có ai đi ra hành tẩu, trống rỗng, như một tòa thành trống không. Liền ngay cả xe cổ cũng rất ít tại trên đường cái chạy trốn. Liền bởi vì như thế, Mộ Nhất Phàm mới có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đi đến Bắc Thành khu. Bắc Thành khu hoang vu một mảnh, không giống trung tâm thành phố đều là nhà cao tầng, nơi này phần lớn đều là bằng phẳng phòng nhà ngói,